Chương 507, sợ đến không dám động hai. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có lời gì muốn nói, đội hưu của ngươi đều quăng đi ngươi, thoát đi nơi đây, thật sự chính là không nhìn ra đâu. Mỹ sổ tị khi nhìn đến tên kia đã trốn chạy nì dạ sau đó, liền quay đầu hướng trước mặt mình, con này cứng ngắc tại chỗ nhân đang mặt nở nụ cười nói rằng. Tuy là Mỹ sổ tị đúng như vậy hỏi hắn, nhưng là bây giờ tên kia địch nhân đã bị sợ đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Thật là quá ghê tởm. Lẽ nào mạng của ta cũng đã mất đi ở chỗ này sao? Thật sự chính là không cam lòng ta đây, tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao tái kiến tên tiểu quỷ này cũng đã không cách nào hành động đâu. Tên kia địch nhân mặc dù bây giờ đã cảm giác được chính mình cách cái chết không xa, nhưng là hắn trong lòng vẫn là không cam lòng. Tính toán một chút, ngược lại ngươi bây giờ cũng không có cách nào nói, cũng không có có năng lực lại chạy trốn, còn không bằng đưa ngươi giải quyết hết. Giết một cái thiếu một cái như vậy cũng là không quá tốt nhất. Cuối cùng Mỹ sổ tì lắc đầu, sau đó cao mày đối với tên kia địch người nói. Nói xong Mỹ sổ tì liền móc ra chính mình đoàn đao, chuẩn bị hướng tên kia địch nhân nơi cổ vẽ ra một cái lô hồng lớn. Này mặt nhân khi nhìn đến Mỹ sổ tì đào ra đao của mình sau đó, liền trong nháy mắt khóc lên, hai mắt không ngừng chảy ra nước mắt. Đồng dạng là thân là nam nhân, ngươi loại này hành vi ta thật sự chính là quá coi thường ngươi. Chết có gì có thể sợ, chẳng qua là sinh mạng bắt đầu lại làm nam nhân ta thật sự chính là vì ngươi cảm thấy thẹn đâu. Mỹ sổ tì khi nhìn đến bên kia địch nhân đã khóc sau đó, liền chuẩn bị muốn đối với hắn nói. Thế nhưng đang ở Mỹ sổ tì chuẩn bị muốn đem trước mặt mình cái kia không nhúc nhích được nguyên tắc giết chết thời điểm, bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 người nì dạ. Vào lúc này cái kia hơn 10 người nì dạ cũng là phi thường không cam lòng. Muốn vào lúc này nhân cơ hội đem Mỹ sổ tịt giải quyết hết, thuận tiện giải cứu mình đồng đội. Ồ, lại vẫn qua đây cứu mình đồng đội, mới vừa làm sao không tới nghiên cứu đâu. Thật sự chính là quá kỳ quái. Mỹ sổ tịt khi nhìn đến quay chung quanh tại chính mình chung quanh cái kia hơn 10 người nì dạ thời điểm, liền cau mày hơi nói rằng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Mỹ sổ tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó liền cau mày nói ra. Lẽ nào là bởi vì ta muốn đem hắn giết chết nguyên nhân sao cho nên mới cho các ngươi qua đây nghĩ cách cứu viện hắn? Nếu quả như thật là như vậy nói, lẽ nào các ngươi mới vừa đều sẽ cho rằng ta sẽ không đưa hắn giết chết? Nếu như là như vậy nói cũng là có thể lý giải, bởi vì mới vừa rồi ta cũng không có đem tên kia nhị dạ giết chết, nhưng là các ngươi thật giống như hiểu sai à, thực lực của hắn là ta công nhận. Các ngươi loại thật lực này thật vẫn không bằng 3 tuổi đứa trẻ đâu. Mỹ sổ tì đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó liền đối với hiện tại vây quanh ở chính hắn chung quanh những địch nhân kia mặt, mang nụ cười nói rằng. Thế nhưng vừa lúc đó, Mỹ sổ tì cũng sẽ không nhân từ nương tay, trực tiếp giơ tay chém xuống đem tên kia địch nhân giết chết. Hơn nữa là một đao cắm vào trái tim của hắn bên trong. Vừa lúc đó vây quanh ở Mỹ sổ tịt chung quanh những địch nhân kia đều là Mỹ sổ tịt động tác này cảm động nghi hoặc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Mỹ sổ tịt dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp đem tên kia địch nhân giết chết. Đang ở trong lầu dùng đao đâm vào tên kia địch người trái tim thời điểm, tên kia địch nhân đột nhiên trợn lớn con mắt. Thế nhưng coi như là lúc này, hắn vẫn nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn cuối cùng ngã trên mặt đất cũng không núp đích. Bởi Mỹ sổ tịt dùng là đoàn đao, cho nên trong cơ thể hắn trả cờ dạ cũng đồng dạng bị hít vào ngắn trong đao.